Tư Quý Vật Ngữ Chi Lưu Thẳng Đích Thịnh Hạ. Chương 7, Em Là Của Anh. Góc Truyện audio.com. Chấm, vừa nhập thu sau, Khang Ngôn mới thật sự chuyển vào nhà Thẩm Bạch. Trước khi dọn nhà, Khang Ngôn cầm một ít đồ vật có thể cầm trên hai tay mang đi. Còn lại vào món đồ không cách nào chuyển qua nhà Thẩm Bạch. Lấy một ít đồ quan trọng nhét vào hộp giấy. Đợi Thẩm Bạch đến đây liền cùng chuyển. Khang Ngôn không có thói quen luyến giường. Chỉ là nhìn cái giường đã ngủ vài năm, cũng cảm giác mất đi thứ quen thuộc. Trong nội tâm vẫn có chút không bỏ được, càng không nỡ rời đi căn phòng tràn đầy hương vị của mình. Cũng may khí trời rất tốt, ánh mắt trời chiếu sáng cả căn phòng, dọi xuống quang ảnh rất mỹ lệ. Lựa chọn thời gian dọn nhà lúc này quả không sai. Đã ổn chưa? Đang đếm lại mấy đồ trong hộp, nhìn quanh xem có cái gì sót lại không? Thẩm Bạch khẽ mở cửa, vui vẻ đứng nhìn Khang Ngôn. Cũng gần rồi, chỉ có những thứ này thôi. Còn lại anh giúp em mang đi. Lúc hai người ôm thùng giấy xuống lầu, gặp được một ít hàng xóm nhiệt tình chào hỏi Khang Ngôn. Cũng sắp đến lúc phải phá bỏ nên cần dọn gấp đi nơi khác. Trong hành lang từ trên xuống dưới đều là người đang dọn dẹp. So với dĩ vãng náo nhiệt hơn nhiều. Nhìn quanh vài lần sau đó đóng hộp lại. Thẩm Bạch mang theo tà tà cười nhìn Khang Ngôn. Nói, từ giờ trở đi, em thật sự trở thành người của anh rồi. Hôm nay Thẩm Bạch mặc một kiện áo sơ mi đơn giản, là màu lam nhạt mà Khang Ngôn thích. Nhìn khuôn mặt của hắn, đột nhiên trong nội tâm y dâng lên một tia ấm áp. Làm sao vậy, vẫn nhìn anh sao? Thấy Khang Ngôn không nói một lời nhìn mình chằm chằm. Thẩm Bạch vuốt mặt hỏi, hôm nay dâu ria cũng chưa cạo sạch sẽ à, hẳn là không có đâu nhỉ. Rất chân thành nhìn Thẩm Bạch hồi lâu, Khang Ngôn mới chậm rãi nói. Không có, hôm nay tuấn tú hơn mọi khi thôi. Nếu như không phải người tới lui quá nhiều, Thẩm Bạch thật sự muốn lập tức ở trên mặt Khang Ngôn hạ xuống một cái hôn kêu. Vì vậy đành chịu đựng, buổi chiều có rất nhiều thời gian, Khang Ngôn ở trong phòng bố trí. Thẩm Bạch mấy lần nói muốn giúp đỡ Khang Ngôn cũng là tương đó lần bị Khang Ngôn cự tuyệt. Cho nên đành phải nằm ở sofa phòng khách xem chút tin tức. Hoặc là nằm một hồi, hoặc là bỏ chạy đến cửa phòng Khang Ngôn nhìn y bận rộn. Bất quá cứ như vậy thì cái gì cũng không xen vào được. Làm cho Thẩm Bạch cảm thấy rất không thể tiếp thụ, liền bắt đầu kêu Khang Ngôn, muốn y nghỉ ngơi một hồi. Bất quá tựa hồ Khang Ngôn hoàn toàn không để ý tới hắn. Cho nên, cuối cùng Khang Ngôn thì bận rộn suốt một buổi trưa, ngược lại Thẩm Bạch bởi vì thật sự quá nhàm chán nên không biết khi nào đã ngủ trên sofa. Khi tỉnh lại thấy trên người có thêm một cái chăn mỏng. Nhìn thời gian, cũng đã hơn 5 giờ. Đi tới phòng Khang Ngôn nhìn quanh một chút, đều đã bố trí rất tốt rồi. Vật phẩm bày đặt tựa hồ không khác mấy với căn phòng trước kia. Có lẽ là do người này hoài cựu. Nhớ chuyện xưa, cho nên chiếu theo bố trí lúc trước, trách không được không muốn mình giúp đỡ. Bất quá, người đâu, trở lại phòng khách, Thẩm Bạch còn đang suy nghĩ Khang Ngôn đi đâu rồi. Khang Ngôn buộc tạp dề từ phòng bếp đi ra. Cái tạp dề kia là lúc Hàn Đống cùng Lý Tuệ chạy đến nhà mà có. Là Lý Tuệ dùng, trong nhà phòng bếp vì cái gì đều đầy đủ hết, nhưng Thẩm Bạch không biết nấu cơm. Nhiều nhất chỉ biết hâm lại thức ăn mà thôi. Anh tỉnh rồi, nhìn anh ngủ trên salon rất say. Không nghĩ tới bộ dáng lúc ngủ của anh cũng đáng yêu thế. Đại khái là lần đầu tiên nghe được Khang Ngôn dùng từ đáng yêu để hình dung mình. Cảm thấy đây là một cách nói thân mật, càng khiến Thẩm Bạch vui thích. Ai nói đàn ông 25 tuổi là không có quyền lợi được dùng từ đáng yêu để hình dung. Em nấu cơm rồi sao? Mỗi lần Hàn Đống cùng Lý Tuệ đến trong nhà khai hỏa, Thẩm Bạch đều cảm giác mình cuộc sống của mình như được sống lại. Vì những đồ ăn ở nhà hàng cao cấp kia rất ngon đến không thể bắt bẻ. Nhưng những khi có Lý Tuệ cùng Hàn Đống dùng cơm ở nhà, Thẩm Bạch luôn treo lên mỉm cười hạnh phúc, bởi vì trong đồ ăn có hương vị gia đình. Ừ, em làm súp trước, sau đó mới làm thêm đồ ăn. Em bố trí phòng rồi đi mua thức ăn, sau đó liền vẫn ở trong bếp sao? Dù sao cũng là thuận tiện mà, còn vài bước nữa là gần đến. Thẩm Bạch nhìn Khang Ngôn, Cẩn Cẩn Dực Dực đi đến trước mặt y, sau đó nhẹ nhàng mà kéo. Bốn món ăn một súp, món ăn gia đình, lại khiến Thẩm Bạch ướt hốc mắt. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ thoáng có cảm giác của gia đình. Thẩm Bạch bắt đầu hoài niệm cảm giác có nhà. Em thường xuyên tự nấu ăn sao? Có khi ăn quán, đôi khi mới nấu. Sao thế, khó ăn sao anh? Nhìn ánh mắt Khang Ngôn, Thẩm Bạch liền nở nụ cười. Tươi cười đến từ nội tâm lan tràn ra, hạnh phúc vui vẻ, ăn thật ngon. Có thể mỗi ngày làm cho anh không? Ách Khang Ngôn do dự một hồi, cúi đầu gắp một miếng thịt đến trong chén mình. Cái này sao? Đi làm mệt chết đi, còn phải xem tình huống a, lúc ăn cơm. Thẩm Bạch cùng Khang Ngôn nói rất nhiều. Cảnh tượng như vậy, cực kỳ giống cuộc sống tân hôn ngọt ngào của vợ chồng son. Sau khi ăn xong, Thẩm Bạch chủ động đảm nhiệm công tác rửa chén. Nói Khang Ngôn nấu cơm khổ cực, để y nghỉ ngơi thật tốt. Khang Ngôn cũng không khách khí, liền nằm trên ghế salon, xem phim, đợi Thẩm Bạch gọt xong hoa quả bưng ra. Khang Ngôn đã nắm điều khiển từ xa mà ngủ mất rồi. Nhẹ bước đi đến bên cạnh, đem mâm đựng trái cây để qua bàn trà. Khang Ngôn yên tĩnh nhìn, hơi có vẻ mỏi mệt. Chống ngực Thẩm Bạch rõ ràng nhảy dồn dập, kinh hãi, sao mình vẫn giống như cậu học sinh ngây ngô vậy chứ? Ở gò má Khang Ngôn hôn một cái, muốn đem Khang Ngôn ôm vào trong phòng, chỉ là khi mới ôm thì y đã tỉnh. Em ngủ sao? Ừ, đại khái là mệt mỏi sủng nịch, xoa đầu Khang Ngôn đi tắm rửa. Sau đó nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Lôi kéo Thẩm Bạch ngồi xuống, đầu dựa vào bờ vai của hắn ngồi một hồi, Khang Ngôn mới đi tắm rửa. Kết chương.